Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 39, Tình Khuynh Thất Thế. Ầm ầm, nương theo một tiếng phảng phất lôi đình chấn động nổ vang tiếng. Toàn bộ Vô Song Thành đều chấn động một chút, chỉ thấy nguyên bản ngang qua ở hai quân ở giữa cự tường thành lớn. Giờ khắc này dĩ nhiên ở Hà Hằng một trưởng bên dưới triệt để sụp đổ. Từng khối gạch thạch đổ xuống. Vô Song Thành bên trong quân dân tử thương nặng nề. Siêu thần cung môn chúng nhóm giết hướng về thành đi. Cùng với rất nhiều cao thủ giao chiến. Tường thành sụp đổ giữ không nổi cao thủ. Nhiều nhất đập chết một ít tạp binh. Bất quá Hà Hằng cũng lười nhìn xuống. Hắn muốn đích thân ra tay. Bức vị kia võ thánh đi ra. Mang theo vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ. Hắn nhẹ nhàng nâng lên song trường, vô hình vô tướng ma kha vô lượng lực lượng hội tụ, diễn làm một nói to lớn bão táp, sau đó, bao trùm hướng về Vô Song Thành bên trong. Không được, Độc Cô Vô Hám ở này dường như thiên địa nổi giận đáng sợ sức mạnh to lớn dưới sợ hãi không ngớt. Do dự một chút, vội vàng hướng Vô Song Thành nơi sâu xa hô lớn. Võ Thánh, lão phu không biết ngươi đến cùng là ai. Nhưng sứ mạng của ngươi chính là bảo vệ ta Vô Song Thành. Bảo vệ ta Độc Cô gia. Giờ khắc này ta Vô Song Thành nằm ở bước ngoặt sinh tử. Ngươi còn không mau ra tay. Theo hắn giống to, Hà Hằng ánh mắt đột nhiên giật giật. Chỉ vì, hắn đột nhiên ở Vô Song Thành lòng đất. Cảm giác được một luồng hùng vĩ triền miên khí tức. Đó là một loại căn trị ở người sâu trong tâm linh. Tình sức mạnh, tình. Này bất quá là một loại hư vọng chi vật mà nói. Ta ngược lại muốn xem, có thể lớn bao nhiêu sức mạnh. Hà Hằng cười nhạt thời gian, khí tức khóa chặt Vô Song Thành dưới nền đất. Lúc này, tấn công về phía Vô Song Thành siêu thần cung môn chúng nhóm đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm. Thiết, một đạo đáng sợ ánh sáng tự dưới nền đất tuôn ra. Chớp mắt nuốt hết từng cái siêu thần cung một phương nhân mã. Biển tình không thuyền, khuynh diệt vô thường, thất thế tình thâm, đời đời đi theo. Một đạo ôn nhu triền miên âm thanh vang vọng, chớp mắt truyền khắp chỗ này chiến trường. Từng cái chính đang giao chiến người đều choáng váng. Đình chỉ vận hành trong tay sơ xác tiêu điều, lẫn nhau nhìn chăm chú, dường như làm nổi lên tâm lý một chỗ ẩn sâu nhu tình. Hừ, một đạo hừ lạnh tiếng vang vọng. Lạnh lẽo ngữ khí khiến người ta không rét mà run. Phía dưới rất nhiều nhân mã nhất thời khôi phục thái độ bình thường. Hà Hằng cười nhạt nhìn về phía Vô Song Thành nơi sâu xa. Đây chính là cái gọi là khuynh thành chi luyến sao? Vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Ngươi sai rồi. Này bất quá là khuynh thành chi luyến 1% uy lực tình khuynh thất thế đệ nhất cấp mà thôi. Hơn nữa ta vừa mới cũng không có trực tiếp chém ra. Một cái dáng người nổi bật thiếu nữ ở Vô Song Thành nơi sâu xa đi ra. Trắng nõn như ngọc trên mặt tràn ngập nghiêm nghị cùng. Lỗ mãng, nàng cái kia một đôi tay ngọc, lại mang theo hai cái mang theo sợi tơ bộ găng tay. Tràn ngập thô bạo, đó là một đôi, Vô Song bá thủ, không để ý mọi người ánh mắt kỳ dị. Nàng chậm rãi đi ra, cầm trong tay một cái, thanh long yển nguyệt đao. Ánh mắt nhẹ nhàng nâng lên, đầy rẫy vô cùng sát cơ, nhìn chăm chú hướng thiên không, nhìn kỹ Hà Hằng, đột nhiên nhíu nhíu mày. Ngươi người này thật kỳ quái, thế gian sinh linh tất cả đều là có tình chúng sinh. Dù cho có chút người táng tận thiên lương, nhưng căn bản vẫn có tình nghĩa tồn tại, mà ta ở trên người ngươi, không cảm giác được một tia nửa điểm thuộc về ngươi. Tình, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lộ ra một cái cuồng ngạo biểu hiện, bởi vì ta vốn là không phải người, mà là thần, thần là không cần có người cái kia nhu nhược tình cảm. Ta chỉ có thể lấy tự thân hào quang, chiếu khắp phàm nhân cái kia nhân tình mà suy nhược nội tâm. Nghe Hà Hằng lời nói, thiếu nữ nhẹ rên một tiếng, giơ tay lên bên trong thanh long yển nguyệt đao, lạnh lùng nói, quản ngươi là người vẫn là thần. Chỉ cần dám mạo phạm Vô Song Thành, vậy sẽ phải chết, là người giết người, là thần đồ thần. vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Nếu là ngươi thật có thể làm được đồ thần, ta qua đời ở đó lại có làm sao? Hà Hằng xì cười một tiếng, một chưởng hoàn toàn đập xuống, thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, vô song thành bên trong mọi người cảm giác một luồng to lớn sức mạnh đè xuống. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, vô cùng vô tận cho bụi dũng hướng thiên không, che kín bầu trời. Đây là cái gì? Võ Thánh, ngươi còn không mau mau chóng ra tay. Độc Cô Vô Hám sợ hãi trốn hướng ra bên ngoài, lại khó có thể tránh thoát Hà Hằng trưởng lực ràng buộc. Chỉ tốt hướng về thiếu nữ kia cầu cứu. Nhìn vô song thành tình huống, thiếu nữ cũng rốt cục ngồi không yên. Bỗng nhiên giơ tay lên bên trong đao. Thân ảnh lập tức do một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ hóa thành nam nhân, một cái đầy mặt đỏ đậm, một bầu máu nóng, râu tóc cùng hung, tràn ngập vô tận thô bạo. Phảng phất như ngàn năm trước Võ Thánh Quan Vũ phục sinh, vung vẩy thanh long yển nguyệt đao, ra sức xông lên trên 9 tầng trời. Óng ánh chùm sáng bao phủ xuống, một luồng chí dương chí cương mãnh liệt đao kình bỗng nhiên bao phủ mà ra. Tầng tầng lớp lớp, ánh đao rọi sáng toàn bộ bầu trời, bị vô cùng đao kình bao phủ. Hà Hằng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, than thở, đặc hiệu xem ra không sai, nhưng cũng bất quá là có hoa không quả mà thôi. Nếu như chỉ có chút bản lãnh này, người vẫn là trở lại rất sớm lập gia đình quên đi. Không đúng, còn không biết ngươi là nam là nữ đây. Chấm ngoặc kép, đáng ghét. Thiếu nữ nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai chém ra lục đạo khổng lồ đao kình, chồng chất ở trước đó cái kia một đao bên trên, uy lực thành bao nhiêu tăng gấp bội, thao thao bất tuyệt sức mạnh tàn phá hư không, lấy nhuệ không thể làm chi thế bao phủ tới. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, vô hình vô tướng ma kha vô lượng tứ tán ra, che ngợp bầu trời lan tràn toàn bộ hư không, hóa thành một đạo âm dương ngư hình thái, bao vây hướng về phía trước đao kình. Rầm rầm, tiếng gió rít gào không ngớt, ánh đao óng ánh, qua lại ở 4 phương 8 hướng, vô cùng vô tận, chém giết khí lưu vô hình, kình lực liên miên không dứt, phảng phất tình nhân triền miên, nhưng thủy chung bị ràng buộc ở một chỗ trong không gian. Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thiếu nữ, đột nhiên thấp giọng nói, đây chính là thực lực của ngươi sao? Có chút khiến người ta thất vọng a. Nói chuyện thời gian, hắn 10 ngón một chụp, sức mạnh đáng sợ hội tụ ở chỉ trưởng bên trong. Phong vân dũng động, cầm cố cái kia triền miên ánh đao, mãnh mà đem, nghiền nát, phốc. Cô gái kia lần thứ hai khôi phục lúc đầu Dương Châu. Giật mình nhìn Hà Hằng, thất thanh nói, làm sao có khả năng, tình khuynh thất thế lại có thể chút nào không làm gì được ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, loại này cấp thấp đồ chơi nhỏ đối phó bình thường người giang hồ cũng coi như. Đem ra đánh với ta một trận, đùa giỡn, Hà Hằng châm biếm, cho ngươi một cơ hội, sử dụng một chiêu kia khuynh thành chi luyến đi, để ta xem một chút nó phải chăng thật sự có thể làm được vượt qua tốc độ ánh sáng. Vô địch thiên hạ, tuy rằng phỏng chừng cũng là các ngươi tùy tiện nói một chút. Không thể tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, cô gái kia có chút tức giận, nhưng đối mặt Hà Hằng tuyệt thế tu vi, nàng nhưng cũng là không thể làm gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Độc Cô Vô Hám thấy này rất là lo lắng, liền vội vàng kêu lên, nếu ngươi có khuynh thành chi luyến, còn không mau mau sử dụng, lẽ nào ngươi phải chờ tới ta vô song thành bị diệt lại dùng sao? Này, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nàng lẽ nào nói cho bọn họ biết, kỳ thực khuynh thành chi luyến nàng cũng sẽ không? Hà Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, lại quát nói, ngươi không ra tay nữa, liền không có cơ hội. Độc Cô Vô Hám hét lớn, mau ra tay a! Tuy rằng chuyện đến nước này, ai cũng có thể nhìn ra. Vị này, Võ Thánh, e sợ bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp sử dụng một chiêu kia có người nói vô địch. Thiên hạ khuynh thành chi luyến, nhưng sắp bị diệt tới nơi vô song thành lại cũng chỉ có này một cái nhánh cỏ cứu mạng. Tất cả mọi người đều đang đợi. Sau một chốc, thiếu nữ cắn răng, đối với Hà Hằng quát, Người không phải muốn xem Khuynh Thành chi luyến sao? Theo ta đi thôi. Dứt tiếng thời gian, thiếu nữ đi tới Vô Song Thành nguyên bản dưới tường thành. Để đao bổ về phía mặt đất, chỉ thấy ánh đao nứt ra mặt đất ba trượng bên dưới. Càng một mảnh không gian thật lớn, Khuynh Thành chi luyến liền ở dưới đất. Có gan ngươi liền cùng ta đến. Thiếu nữ nói trong lời nói, một đầu tiến vào lòng đất không gian. Hà Hằng nhìn nàng, thân ảnh cũng là theo đuôi mà đi. Lòng đất không gian là một mảnh dị thường lạnh lẽo địa phương. Bởi vì thứ này lại có thể là một cái băng quật. Hà Hằng đi đến nơi này dưới nơi sâu xa. Phát hiện chỗ sừng sững nơi lại có thể là một mảnh mặt băng. Trơn bóng không gì sánh được. Đầy rẫy vô cùng hàn ý. Ở này băng quật trung ương chống đỡ. Thình lình đứng vững một cái khắc rõ, võ thánh, tên trụ sát. Cùng Vô Song Thành trước cái kia giống như đúc. Hoặc là nói, hai giả vốn là một cái. Hà Hằng ánh mắt nhìn quét dưới. Phát hiện ở này băng quật bên trong. Lại có bốn cái thủy tinh bình phong. Xây thành một tòa căn phòng nhỏ. Cô gái kia liền đứng ở đó bình phong trước. Cúi đầu quỳ lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.